Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, loại này sợ hãi. Sâu tận xương tủy, thượng, quắc quắc, về sau mỗi cái thứ bảy, tỷ tỷ đều nhóm muốn đi đi học sao? Làm sao? Trần Vũ mỉm cười sờ lên Trần Tam Kha cái đầu nhỏ. Tỷ tỷ đi. Người sẽ cảm giác tịch mịch sao? Không, Trần Tam Kha lắc đầu. Các nàng đều đi, ta đồ ăn vặt liền sẽ không ném đi. Ngoặc kép chấm chấm, người thật đúng là cái hảo muội muội. Nắm Trần Tam Kha, Trần Vũ hai người xuyên qua ba cái đèn xanh đèn đỏ. Đi tới Kim Châu lớn nhất Thương Thành, cưỡi tự động thang cuốn thẳng đến lầu 2 siêu thị. Cùng cái khác người bình thường không giống, Trần Tam Kha trên tự động thang cuốn, vĩnh viễn là nâng lên một chân, chờ đợi tự động thang cuốn kéo lấy nàng đi vào mái nhà. Mới mở ra nâng lên chân, phóng qua thang cuốn ở giữa khe hở, nhìn lại xuẩn lại manh, muốn ăn cái gì liền lấy cái gì, đừng không bỏ được tiền, nhìn qua siêu thị kệ hàng trên từng dãy đồ ăn vặt. Trần Vũ khí quyển phất tay. Chúng ta bây giờ vô cùng. Rất có tiền sao? Đương nhiên, ca của ngươi đã mang theo nhà ta thoát khỏi nghèo khó. Mặc dù không thể nói đại phú, chỉ ít ngươi đồ ăn vặt là chuyện nhỏ. Hoa, quắc quắc thật lợi hại. Trần Tam Kha hai mắt lập lòe tỏa sáng. Nhón chân lên còn chỉ bên trong siêu thị kệ hàng. Những này đều mua. Cũng là chuyện nhỏ sao? Những này đều mua a? Trần Vũ sờ lên cái cằm. Kia không thể nói là chút lòng thành đi. Kia giống như lời nói thật ngông cuồng. Trung đẳng ý tứ đi. Trần Tam Kha. Người qua đường, mua xong một bọc lớn từ đồ ăn vặt về sau. Trần Vũ lại dẫn Trần Tam Kha chơi một cái giờ công viên trò chơi. Mới từ cửa chính rời đi. Cùng lúc đó. Kinh thành đặc thù sự kiện tiểu tổ trong văn phòng, trung niên tổ trưởng tiếp thu được hơn 300 tấm mã hóa ảnh chụp. Mở ra giấy niêm phong, cẩn thận quan sát, những hình này chính là Trần Vũ mang theo ba cái muội muội đi ra ngoài. Báo ban, shopping, về nhà trình ghi chép, bởi vì công việc bên ngoài tổ chịu đến mệnh lệnh, không thể tới gần Trần Vũ. Quay chụp ảnh chụp khoảng cách đều rất xa, nhưng cũng may máy ảnh là đặc chất, hình tượng coi như rõ ràng. 300 tấm ảnh chụp từng cái đọc qua hoàn tất, trung niên tổ trưởng sắc mặt nặng nề, cầm lấy máy truyền tin đặt ở bên tai. Tiểu Ngô, người tổ chúng ta tìm đến ba cái bộ mặt hơi biểu lộ cùng khẽ nhúc nhích làm chuyên gia. Mang đến phòng làm việc của ta, cúp máy thông tin máy móc. Hắn đem ảnh chụp sắp xếp gọn, trân trọng để vào ngăn kéo, sau đó điểm tiến siêu thời không bình chắc bê chạm trang chủ. Không biết thứ bao nhiêu lần đọc kia 9 chữ, nhân loại văn minh thời khắc sinh tử, đến tột cùng là chuyện gì? 10 phút sau, văn phòng bị gõ mở, Ngô tỷ mang theo ba tên trung niên nhân đi đến. Tổ trưởng, người tới, đi xuống đi, được. Ngô tỷ rời đi, đóng cửa lại. Tổ trưởng, ngài tìm chúng ta có việc. Trung niên tổ trưởng gật gật đầu. Đều ngồi, ngồi xuống nói. Đợi đến ba người ngồi xuống, hắn từ trong ngăn kéo xuất ra ba phần hiệp nghị, đưa ra phần văn kiện này, các ngươi ký tên đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, tiếp nhận văn kiện, chỉ nhìn tiêu đề, toàn thân liền là lạnh lẽo. Đây là một phần hiệp nghị bảo mật, ký kết về sau, trong thời gian ngắn mất đi tự do, thậm chí thân nhân đều sẽ bị giám sát cái chủng loại kia. Nếu như không muốn ký, có thể hiện tại liền đi. Trung niên tổ trưởng mặt không biểu tình, ba người trầm mặc nửa ngày, đều vẫn là tại hiệp nghị trên ký kết tên của mình. Phi thường cảm tạ các ngươi kính dâng tinh thần. Thu hồi ba phần hiệp nghị, trung niên tổ trưởng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem trong ngăn kéo ảnh chụp xuất ra, chia ba phần, đưa cho ba người, nhìn một chút cái này, phân tích hắn hơi biểu lộ. Mặc dù ta đối hơi biểu lộ cũng có nghiên cứu, nhưng các người càng chuyên nghiệp. Ba người đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy trên tấm ảnh Trần Vũ diện mạo, trái tim cơ hồ đều tạm dừng một cái chớp mắt. Kết hợp vừa rồi ký qua hiệp nghị, trong tấm ảnh thân phận của thiếu niên này đã không cần giải thích thêm. Không sai, trung niên tổ trưởng gật đầu. Hắn liền là siêu thời không bình chắc người chủ trì. Các ngươi hiện tại tiếp xúc đến tin tức là cấp 1 tuyệt mật. Thêm lời thừa thãi ta cũng không nói. Các ngươi cũng hiểu, ngừng nói. Hắn đem máy tính tấm phẳng thay đổi. Cũng xuất ra một phần văn kiện. Bộ biểu hiện ra tại ba người trước mặt. Nhân loại văn minh thời khắc sinh tử. Tham khảo câu nói này. Còn có trong tay của ta cái này tính cách chân dung. Phân tích khuôn mặt của hắn hơi biểu lộ cùng tứ chi khẽ nhúc nhích làm. Vâng, vì để tránh cho lẫn nhau quấy nhiễu, ba người chuyên nghiệp phân tán ra đến. Riêng phần mình cầm trong tay tư liệu, bắt đầu nghiên cứu cùng phân tích. Trung niên tổ trưởng hai mắt nhắm lại, một bên suy nghĩ, một bên chờ đợi kết quả. Hắn muốn từ ba người chuyên gia trong miệng nghe được Trần Vũ chỉ là cố lộng huyền hư tiêu đề đảng kết luận. Nhưng hắn biết, đây cơ hồ là không thể nào. Mười mấy phút, ba người xem hết tất cả ảnh chụp, kết hợp Trần Vũ tính cách chân dung, đáy lòng đều có đáp án. Nói một câu đi, trung niên tổ trưởng mở mắt ra, mỏi mệt thở dài, các ngươi ai tới trước? Ba người lẫn nhau đối mặt vài lần. Một vị tuổi tác lớn nhất chuyên gia nhấc tay. Ta tới trước đi, ngài nói. Lão chuyên gia lật ra tay kế bản, trong đầu sửa sang lại một phen tìm từ. Nói, trong tay của ta trong tấm ảnh, trong đó 32 chương. Mục tiêu đang bước đi quá trình bên trong. Lông mày ẩn nấp dương lên. Lông mày hình chỉnh thể tại bên trong 1/3 chỗ vặn vẹo hướng lên. Trên mí mắt hướng lên tăng lên. Lộ ra tròng đen trên duyên. Môi trên cơ rất nhỏ co vào. Môi trên nhấc lên. Hơi lộ ra trên răng. Nhất là cái cổ khoát cơ rất nhỏ co vào. Đem mục tiêu khóe miệng không tự giác giống hai bên kéo ra. Làm phần miệng trình độ độ rộng so sánh lòng trạng thái lớn hơn. Chút ít này biểu lộ, tỏ vẻ ra là mục tiêu đang đứng ở sợ hãi cùng sợ hãi trạng thái. Nói, hắn đưa tay kế bản lật ra một tờ. Tiếp tục nói, trong đó 16 tấm ảnh chụp, mục tiêu nhíu mày cơ gây nên rất nhỏ dọc nếp nhăn. Cùng người khác giao lưu về sau, tròng đen tại hành tẩu trạng thái dưới hơi phóng đại, hai mắt mở ra trình độ gia tăng. Trên mí mắt tăng lên lại cũng không khoa trương. Cái này biểu lộ hắn sẽ ở suy nghĩ trạng thái. Dưới sinh ra tâm tình bất an. Cuối cùng hơn 40 tấm trong tấm ảnh. Mục tiêu bờ môi nhấp bé. Ẩn giấu đi một phần nhỏ môi đỏ. Đồng thời khóe miệng nhấp bé trình độ dẫn đến hở ra. Chứng minh áp lực rất lớn tồn tại. Hắn đang lo lắng, sợ hãi, bất an. Lo lắng, lão chuyên gia lau mồ hôi lạnh trên trán, trở lên liền là phân tích của ta, kết hợp mục tiêu ban bố văn tự động thái, có lẽ sẽ có cực kỳ chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Trung niên tổ trưởng vô ý thức siết chặt nắm đấm, hắn nghe được không nguyện ý nhất nghe được kết luận, một cỗ hơi lạnh từ đuôi xương cụt thẳng vọt đỉnh đầu. Hắn không tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là như thế nào nguy cơ mới có thể để cho một cái có được tương lai khoa học kỹ thuật tư duy thiên mã hành không, tính cách tùy tiện, cũng đối với xã hội chiều sâu hiểu rõ cũng không nhiều học sinh cấp 3 sinh ra như thế khủng hoảng. Hô hít sâu một hơi, trung niên tổ trưởng nhìn về phía hai người khác, các ngươi kết luận đâu? Một dạng ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong văn phòng lâm vào đè nén trong an tĩnh, mỗi người đều không nói lời nào, đại não đang suy đoán cùng sợ hãi bên trong giãy giụa. Các ngươi đi xuống trước đi, ảnh chụp cùng vở đều lưu lại. Sau một lúc lâu, Trung niên tổ trưởng khan khan cuống họng nói. Vâng, ba người cũng có chút không quan tâm. Cất kỹ ảnh chụp cùng tay kế bản. Xếp hàng rời đi, đưa tay, cầm lấy ảnh chụp. Trung niên tổ trưởng lần nữa nhìn một lần. Yên lặng đem ảnh chụp cùng tất cả vờ để vào vỡ nát máy móc. Đông, đông, đông, ngón tay, đánh trên bàn thanh âm. Lệnh Chính hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Thật lâu, hắn cầm lấy máy truyền tin. Hạ lệnh, Tiểu Ngô, thông chi thượng cấp mạng lưới giám thị bộ môn. Đem phong tỏa cấp bậc điều đến tối cao. Sau đó thông chi tất cả còn tại kinh thành chủ yếu tổ viên. Đến ta cái này tham gia hội nghị. Vâng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?